Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 363 bộ truyện Năm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Một lát sau, nơi ngực áo đạo tổ đã khôi phục nguyên trạng, vẫn là một bộ đạo bào màu xanh như trước, thậm chí sắc mặt cũng hồng hào trở lại, như thể việc tự bạo của một bán thánh đỉnh cấp không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Song, trên đỉnh đầu hắn có ba đóa hoa sen mọc lên, dưới bàn chân tuôn ra mây bảy màu, trong tay có thêm một cây phất trần. Khi phất trần vung lên, hàng nghìn hàng vạn sợi tơ tuôn ra ngay lập tức. Nó lan ra như thủy ngân chảy, không biết lan theo hướng nào, bắt đầu tấn công mọi người. Mọi người vội vàng ngăn chặn đối phó, tơ mỏng và binh khí va chạm với nhau, nhưng lại phát ra những tiếng vang khủng bố, đinh tai nhức óc, ồn ào không dứt. Sợi tơ mảnh dẻ, nhưng đụng vào đại chùy lại thấy cực kỳ nặng nề. Tả Tiểu Đa cảm thấy cổ tay mình có phần tê dại. 36 người chia thành 4 nhóm, một nhóm phá trận, ba nhóm khác triển khai ba đợt tiến công không ngừng nghỉ. Nét cười nhạt của đạo tổ vẫn không suy xuyển, giờ thay nhấc chân hết sức ung dung. Đột nhiên, thân người bay vụt về phía sau, trở tay ép xuống. Vô số tiên sơn linh nhạc từ đâu rơi xuống, rơi được nửa chừng là hóa thành những mũi núi đao sắc bén. Mỗi tòa núi đổ xuống đều mang uy lực bằng với sức mạnh đến từ đòn đánh của một vị đại la đỉnh phong. Hiện tại, tất cả mọi người đều không thể điều phối sử dụng sức mạnh thiên địa, nhưng đạo tổ vẫn có thể. Đó là trong lòng cũng tự có càn khôn. Chín người đang phá trận thấy tình hình không ổn, đồng loạt vút lên cao, xông lên trời, thể hiện bản lĩnh sở trường của bản thân, dùng hết sức ngăn chặn núi đao nhọn trên không trung, để cho phân đội đang tấn công ở dưới không bị phân tâm. Một tiếng hét vang lên, Tả Tiểu Đa thét to. Giết! Lý Thành Long và mọi người nghe thấy tiếng hét này, đồng loạt di chuyển. Toàn bộ thành viên của đại đội không đủ nằm trong ba đội, lập tức xếp thành hai hàng. Cao Xảo Nhi đứng đầu một hàng, một tay chống lên lưng Tả Tiểu Niệm. Lý Thành Long ở bên còn lại, một tay chống trên người Tả Tiểu Đa. Cùng lúc này, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, một người dương Yêu Hoàng Kiếm, Nhật Nguyệt Câu, một người dốc hết sức thúc giục chuông Đông Hoàng, triển khai thế công không gì sánh nổi. Cộng công Tổ Vu liều mạng lao về phía trước, bị đạo tổ đánh cho phun đầy máu me, nhưng lại làm cho không gian xung quanh ngập tràn thiên thủy cực hàn. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình một trái một phải, đao kiếm kết hợp, hoàn toàn phong tỏa không gian mà đạo tổ có thể lẩn tránh. Đế Giang Tổ Vu và Đăng Không Đại Vu hợp thành cùng dòng, dốc hết sức phát huy năng lực không gian, tiếp tục phong tỏa không gian thêm một bước. Nhưng khi Kim Liên đập xuống, Đế Giang và Đăng Không đang dốc sức vận hành sức mạnh không gian, bỗng máu tươi phun ào ạt, thế công bị ngắt. Bùm! Đạo tổ đánh một quyền lên hỗn độn chuông. Cơ thể Đông Hoàng bật lên, gần như bay ra ngoài. Song dù có phun một ngụm máu tươi lên hỗn độn chuông, hắn cũng liều mạng nhất quyết không lùi. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa trở nên lạnh lẽo, bỗng biến thành một người khổng lồ cao vạn trượng. Cựu cửu miêu miêu chùy xen lẫn hắc khí và bạch quang, tự như uy thế vô song của trời đất, mạnh mẽ giáng xuống. Đúng vào khoảnh khắc này, sức mạnh của mọi người tập trung hết lên người Tả Tiểu Đa, hợp dòng thành một kích. Cựu cửu miêu miêu chùy cuồn cuộn uy thế, đụng độ với núi đao đang rơi rụng từ không trung. Chỉ cần một cú va chạm đã khiến chúng bay đến đâu không rõ. Hai thanh đại chùy rơi xuống thật mạnh. Tả Tiểu Niệm di chuyển ngay khi đại chùy nện xuống, băng diễm trộn lẫn trên thân băng phách, hóa thành băng hỏa kiếm cực hạn. Thần hoàng được truyền lại ở trong cơ thể cũng được kích hoạt hoàn toàn, đột ngột đóng băng 10 trượng xung quanh đạo tổ. Đó là sức mạnh mà Tả Tiểu Niệm tập trung được từ sự liên hợp của 8 đại cao thủ, cũng như toàn bộ tu vi, linh hồn, thần thức của bản thân nàng. Sau khi dốc sức ra đòn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng trở nên trắng nhợt. Hẳn là khi ra tay đã đến cực hạn, kinh mạch đan điền bị rút đến cạn kiệt, chỉ đạt được cái lợi trước mắt. Đã lâu lắm rồi, Tả Tiểu Niệm không có cảm giác mệt mỏi trống rỗng đến cùng cực như lúc này. Thân thể yêu kiều bỗng lảo đảo xiết ngã, khối bổ thiên thạch lớn trước ngực cũng không thể bổ sung kịp thời cho sự hao hụt này. Sau cú ra đòn này, không thể đánh thêm cú tương tự trong một khoảng thời gian ngắn. Không gian bị đóng băng đến cực hạn, bên trong là băng diễm thiêu đốt, dày đặc đến mức xung quanh nứt ra như mạng nhện. Chiêu thức này dù như nằm ngoài dự liệu của đạo tổ, không đối phó kịp, vẫn giữ nguyên động tác giơ tay nhấc chân, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, thực sự bị ngăn chặn bởi cực đóng chi băng. Hoa sen trên đỉnh đầu, tường vân dưới chân bất chợt cùng phát sáng chói lọi, bộc phát trong chớp mắt, rõ ràng đang muốn phá vỡ băng. Cho dù có là cực đóng chi băng, băng khóa hư không, nhưng chỉ cần cho đạo tổ thời gian thở, thì hắn có thể phá hủy nó, lấy lại tự do. Nhưng chính vào lúc này, đại chùy của Tả Tiểu Đa giáng xuống. Đúng lúc ấy, Chúc Dung chân hỏa, Nguyên hỏa, Thái Dương chân hỏa cùng nhau bùng nổ. Băng hỏa kết hợp, nhanh chóng dâng lên, sau đó sinh ra một vụ nổ kịch liệt. Đại chùy của Tả Tiểu Đa trộn lẫn với sức mạnh âm dương luân hồi, đập lên lớp băng một cách điên cuồng, không chút do dự, lập tức nện thẳng vào trong, đánh xuống đỉnh đầu đạo tổ. Ba đóa kim liên lập tức vỡ tan, hóa thành ánh sáng lan khắp trời. Song uy lực của đại chùy vẫn chưa chịu ngừng nghỉ, nguyên cả cơ thể bị chùy nện đến nát bấy. Không gian theo đó mà tan thành mảnh vụn, không thể dừng lại trong một chốc một lát. Trên mặt mọi người toàn là mồ hôi lạnh và cả vẻ không thể tin nổi. Chết rồi sao? Đường đường là đạo tổ, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Mặc dù Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã gần đến cực hạn xuất kích như khi tự bạo, thậm chí có thể nói đó là đòn đánh được dung hợp từ toàn bộ sức mạnh của đại đội không đủ. Cho dù Tả Tiểu Đa có tự bạo thật, thì cũng chưa chắc đạt được uy lực khủng bố thế này. Tuy rằng còn có sự liều mạng giúp sức từ mọi người nên mới thành công, nhưng mọi người vẫn có cảm giác đạo tổ không thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng như thế. Một tiếng thét thảm, Vô Độc Đại Vu đứng ngoài cuộc bỗng hét lên thảm thiết. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy mảnh vụn thi thể của đạo tổ đột ngột hóa thành tứ chi trong chớp mắt. Một cánh tay phải mới thành hình chộp lên đầu của Vô Độc Đại Vu. Khóe miệng đã được khôi phục, vẫn nở nụ cười nho nhã như trước. Nhưng trong vẻ tươi cười hòa nhã ấy rõ ràng có thêm sát ý. Vô Độc Đại Vu chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức biến thành bột phấn, không còn tồn tại trên đời nữa. Còn nội dung nằm trong tiếng thét bi thảm kia là: linh hồn chi độc, độc bá thiên hạ. Khi cơ thể Vô Độc Đại Vu biến mất, cũng là lúc trên bàn tay trắng như ngọc của đạo tổ có một đường đen. Đó là chất độc mà Vô Độc Đại Vu dùng chính tính mạng của mình để tạo thành. Luyện vạn loại thuốc và vạn loại độc, hòng cho ra đời chất độc mạnh nhất. Cả đời này, hắn không thể làm gì ngoài việc nghiên cứu kịch độc. Song, thứ độc dược tuyệt thế mà hắn dày công nghiên cứu, cũng chính là chất độc lợi hại nhất, lại không thể sử dụng khi Vô Độc Đại Vu còn sống. Chỉ có duy nhất một cơ hội sử dụng nó mà thôi. Bởi loại độc này, phải dùng tính mạng của bản thân hắn làm thuốc dẫn, mới có thể thúc đẩy ra được. Đạo tổ nhìn vạch đen trên tay, khẽ thở dài một hơi. Hay cho một tên độc vu. Sau khi linh hồn chi độc phát ra, không cần biết uy năng hiệu quả đến mức nào, thì bản thân Vô Độc Đại Vu cũng không có cơ hội chứng kiến. Bởi vì hắn đã thân vẫn đạo tiêu trước rồi, cũng không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Loại độc bá thiên địa linh hồn chi độc này, thứ độc dược tối thượng, không vì Vô Độc Đại Vu ngã xuống mà dừng lại chút nào. Hắc tuyến khiến người ta nhìn thấy mà rét run trên tay của đạo tổ tiếp tục kéo dài ra, cho đến khi chạm tới khuỷu tay thì không tiến xa hơn nữa, mà lại vặn vẹo ở đó, không thấy một chút lùi bước. Hồng Thủy, Liệt Hỏa, Băng Minh, Đăng Không nhìn thấy Vô Độc vẫn lạc, gần như đồng thời hét lên. Vô Độc! Huynh đệ! Tuy nhiên, cho dù các đại vu có kêu gọi tha thiết đến mức nào, thì Vô Độc Đại Vu đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cũng không thể đáp lại dù chỉ là một chút. đường đen đó vẫn đang tiếp tục quanh quẩn trên cổ tay của đạo tổ, lờ mờ có dấu hiệu lan rộng ra, có vẻ như đã sẵn sàng để phát động. Trong lòng đạo tổ biết, loại độc này hoàn toàn khác biệt. Hắn dứt khoát nhanh chóng khoét một lỗ trên ngón tay, sau đó một tia máu lập tức phun ra, máu đen như mực. Nhưng đường đen đang chiếm đóng trên cánh tay kia lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu phai nhạt nào. Chỉ trong tích tắc, mấy người thuần thiên đao của Tả Trường Lộ, thính vũ kiếm của Ngô Vũ Đình, thiên hồn chùy của Hồng Thủy Đại Vu, yêu hoàng Đông Hoàng, vào lúc này đã không thể quan tâm đến đội hình gì, mỗi người đều lao về phía trước, tinh hoa tuyệt chiêu gì cũng đều tung ra hết. Tại thời điểm này, tuyệt đối không thể để cho đạo tổ trì hoãn dù chỉ là một chút. Bà đoá kim liên trên đầu đạo tổ bị mất một cái vì cú đánh vừa rồi. Nhưng kim liên dưới chân vẫn còn đó, khánh vân sặc sỡ vẫn còn đó. Rất rõ ràng đây là phương pháp hóa thân bên ngoài cơ thể. Không thấy đoá kim liên đã thay thế đạo tổ, đã biến mất dưới sự chung sức của mọi người. Với đoạn tấn công đạt tới cực hạn của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, hơn nữa cơ thể hiện nay của đạo tổ đã bị trúng linh hồn chi độc giống như dòi trong xương. Nhưng kể từ khi trận chiến bắt đầu, đã làm tổn hại đến một con át chủ bài của Tả Tiểu Đa. Vô Độc Đại Vu không phải là người nổi tiếng về sức mạnh chiến đấu, mà là về độc lực. Một bậc thầy khác của đạo độc, Chu Yểm, hiện vẫn còn ở cùng với Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá, Tiểu Tiểu, ẩn nấp trong Diệt Không Tháp chưa ra, chờ thời cơ mà hành động. Kế hoạch ban đầu của Tả Tiểu Đa là sau khi tiêu hao thêm sức chiến đấu của đạo tổ, thì Chu Yểm bất ngờ xuất hiện ở bên phải, kết hợp sức mạnh độc của Vô Độc Đại Vu, và bất ngờ đã cho đạo tổ một cuộc tấn công hung ác. Bằng cách này mới có thể tiêu hao sức mạnh của đạo tổ ở một mức độ lớn hơn. Nhưng không ngờ rằng Vô Độc Đại Vu lại chết một cách thê thảm trước khi kế hoạch này được thực hiện. Nhưng cái chết của hắn đã đạt được kết quả tuyệt vời. Cơ thể của đạo tổ đã bị trúng linh hồn chi độc, chất độc độc bá thiên hạ. Nhìn linh hồn chi độc trên tay của đạo tổ, Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như tổ vu Sa Bi Thi cũng nổi danh nhờ dụng độc mà vẫn còn sống, có thêm cả Bách Thượng Gia Cân, nói không chừng có thể khiến cho tác dụng của đòn tấn công bằng độc kia còn tốt hơn. Đúng lúc, bác đại tổ vu bao gồm Hồng Thủy Đại Vu chung tay tấn công đạo tổ, liều mạng tung đòn tấn công điên cuồng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình còn có cả Đông Hoàng Yêu Hoàng cũng chờ cơ hội ra tay, tìm kiếm sơ hở để tiến vào, chặn tất cả các kẽ hở nơi đạo tổ có thể trốn thoát và rút lui, không để lại chỗ trống. Tả Tiểu Đa và đại đội không đủ cùng rút lui hoàn toàn về sau. Sau cuộc tấn công vừa rồi, ngoài trừ bị Nhất Bảo vẫn luôn không có cảm giác hiện diện, tàn hình và không hành động, thì những người khác, bao gồm cả Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, về cơ bản đã kiệt sức, mệt mỏi không còn sức chiến đấu rồi. Ít nhất thì không thể bắt kịp đợt tấn công này. Nhưng đối với đạo tổ bị nhiễm độc, sức mạnh này hiện nay là đủ rồi, đủ để ngăn chặn hoặc thậm chí là gây thêm thiệt hại rồi. Không gian lại bùng nổ, thế thân của đạo tổ lại tan tành. Bụi mịt mù như bầu trời, nhưng ngược lại, mọi người đều càng cảnh giác và thận trọng hơn. Vừa rồi đạo tổ đã bị đập thành nhiều mảnh, nhưng khi hắn vừa xuất hiện trở lại thì vừa ra tay là đã giết chết Vô Độc Đại Vu. Đã vậy hắn còn xuất hiện mà không có bất kỳ quy luật nào. Lần này sẽ lại xuất hiện ở nơi nào? Liệu rằng sẽ là ở một thành phố khác sao? Giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, có những gợn sóng nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Xoạt! Vào lúc không gian nặng nề có xu hướng ổn định trở lại, một bàn chân đột nhiên xuất hiện sau lưng Vạn Lý Tú. Bản thân Vạn Lý Tú cũng đang hết sức đề phòng, nhận thức về nguy cơ của riêng võ giả đã phản ứng lại, cũng mơ hồ cảm thấy nỗi hoảng sợ đột nhiên dâng lên trong lòng. Gần như theo bản năng di chuyển sang ngang, đồng thời dùng hết sức mà chém. Nhưng vẫn bị trễ trong nháy mắt đó. Đạo tổ đập mạnh lấy đà, sau đó đánh mạnh vào lưng của Vạn Lý Tú. Mặc dù chỉ dùng có 3 phần sức lực, nhưng Vạn Lý Tú vẫn không thể chịu nổi. Nhưng cùng lúc Vạn Lý Tú bị trúng chiêu, thanh kiếm của Vạn Lý Tú đã đáp xuống bàn chân đó. Cùng với một âm thanh như bị kẹt, thanh lợi kiếm đâm sâu vào 3 phần da thịt, máu tươi bắn tung tóe, lại có thêm hỏa tinh bốc lên sau đó. Vạn Lý Tú hét lên một tiếng, rồi cả người mang theo thanh kiếm văng ra hàng chục mét. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng vết thương, còn có cả các mảnh nội tạng. Cú đá này đã làm cho lục phủ ngũ tạng của Vạn Lý Tú tan nát hoàn toàn. Nếu như Vạn Lý Tú không ứng biến kịp thời, nếu như bổ thiên thạch ngay từ đầu đã luôn treo trước ngực, thì chỉ cần cú đá không bao giờ hoàn chỉnh này thôi, cũng đủ khiến cho Vạn Lý Tú thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Tú Nhi! Long Vũ Sinh sợ đến vỡ mật, tức giận gầm lên, liều mạng mà lao về phía trước. Ta không sao, giết địch đi! Vạn Lý Tú giãy dụa mà lên tiếng, cơ thể lăn lộn một vòng, ngay lập tức rời khỏi chiến trường. Hiện nay bản thân đang bị thương rất nặng, sức chiến đấu còn chưa tới 10%, còn có thể đến quá gần vòng chiến, miệng cưỡng ở lại đó thì sẽ chỉ liên lụy đến sức lực của phe mình, đặc biệt là sự chú ý của Long Vũ Sinh. Tiếng gào thét kịch liệt kết thúc, chút cửu âm theo bước chân của Vạn Lý Tú. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, phun ra ngụm máu, sau đó còn có lực cường luân tổ vù, ngược chịu một chưởng, khoai chân múa tay bay ra ngoài. Hàng xung rên rỉ, lão đảo lùi bước, bá vương kích trong tay bị gãy làm 17-18 đoạn, vừa lùi vừa nôn ra máu. Bách chiến thương của chiến tuyết quân đâm một nhát vào lòng bàn tay của đạo tổ, nhưng lại giống như đâm vào kim thiết trên núi, phản lực mạnh mẽ khiến chiến tuyết quân đứng không vững. Lão đảo lùi, trường thương trong tay nàng phát ra tiếng rung ong ong, ma khí nồng nặc, lượn lờ quanh mũi thương. Cho đến giờ phút này, sau khi đạo tổ lần lượt thành công, cuối cùng cũng không thể không quay đầu lại nhìn, nét mặt có chút nghi ngờ, trong mắt chợt lóe lên. Đó là thí thần thương. Bách chiến thương của chiến tuyết quân đương nhiên không phải là thí thần thương, nhưng nó được luyện chế từ thần dị huyền kim, có thể đạt tới cấp độ thần binh, nhưng vẫn còn cách cấp tiên thiên linh bảo khoảng cách rất lớn. Để duy trì quỷ khí trên người có thể ôn dưỡng cây thương này quanh năm, chiến tuyết quân đã phải trải qua sự cố ở rừng rậm ma linh kia. Quỷ khí sinh sôi trên thân nó về căn bản không giống với ma khí của thí thần thương. Dù vào việc được ôn dưỡng lâu năm, tất nhiên là bách chiến thương sẽ có vài phần giống với khí tướng của thí thần thương. Nhưng nếu xét về căn bản thì nó vẫn có khác biệt cực kỳ lớn, không thể nào so sánh được. Nhưng dù sao, đạo tổ cũng không phải là ma tổ. Vừa rồi chỉ mới tiếp xúc với bách chiến thương trong chớp mắt, cũng khó hiểu thêm được nên mới có chút phán đoán sai lầm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên thủy của cộng công tổ vu lại đập xuống từ trên đỉnh đầu, thân hình đạo tổ lóe lên đã thoát khỏi phạm vi công kích của nó. Sự mãnh liệt lóe lên trong ánh mắt, phất trần trong tay quét ngang, ngàn vạn sợi tơ trực tiếp bay ra từ trong phất trần. Nhưng lại nghe thấy cú mang tổ vu hét lên một tiếng thê lương không giống tiếng người. Cả người giống như một con nhím khổng lồ. Mỗi một sợi tơ xuyên qua cơ thể tổ vu cực kỳ mạnh mẽ. Dưới một đòn này, ngay cả linh hồn cũng bị đóng đinh. Vô số sợi tơ từ mắt của hắn, từ trán, từ cổ họng hắn, cũng như từ đan điền và tim. Tất cả các điểm quan trọng trong cơ thể đều trúng. Tất cả đều là từ trước ra sau. Phía trước và phía sau đều thông nhau. Còn có đạo uẩn vô biên đi lên theo sợi tơ phá hủy thần cung xuyên qua thức hải, đóng đinh linh hồn, hoàn toàn hủy diệt thể xác. Trong tiếng gầm thét của cú mang tổ vu, toàn thân trong nháy mắt biến thành từng miếng thịt vụn. Trong bán kính 100 mét chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Đạo tổ đột nhiên ra sát chiêu, ngay lập tức tiêu diệt cú mang tổ vu. Thân hình vốn ban đầu đang di chuyển nhanh, cuối cùng cũng dừng trong giây lát. Đúng lúc này, chuông Đông Hoàng của Đông Hoàng nhân cơ hội mà xông vào, ầm ầm đánh lên người đạo tổ, trực tiếp đánh cho đạo tổ lão đảo. Tả Trường Lộ theo sau dùng một đao tấn công, thế tới mạnh mẽ, va chạm với chuôi của phất trần trống rỗng, sau đó là một tiếng nổ ầm vang. Tả Trường Lộ rên lên một tiếng, bị phản chấn đẩy lùi. Vậy mà đạo tổ cũng rên lên, một vệt máu chảy ra từ trong lỗ mũi. Mà chuôi của phất trần là trung tâm của vụ va chạm đã biến thành bụi. Sau khi mất đi sức mạnh gia tăng từ lực khí vận của không gian công đức, tiên thiên linh bảo này sau khi dùng sức mạnh này để giết cú mang tổ vu thì bị mọi người đánh cho nổ tung. mà các đòn tấn công tiếp theo cũng lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi mạnh mẽ lao ra từ cơn mưa máu của Cú Mang Tổ Vu. Hai người song kiếm cùng nhau đâm xuyên qua ngực của đạo tổ. Vĩnh kết đồng tâm, chung hiệu Vu Phi. Hai người bọn hắn, Bỉ Dực Song Phi, đồng tu tâm pháp trong hàng ngàn năm, đã đại công cáo thành, đạt tới đỉnh cao từ lâu. Sau đó đồng tâm chung đạo, linh tê nhất ý, song kiếm hợp bích. Uy năng hợp lại với nhau không chỉ đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2, mà là 2 nhân 2 lớn hơn 4, 4 lần sức mạnh của hai gộp lại với nhau. Linh khí nổ ầm vang, một lỗ hổng lớn đột nhiên xuất hiện trên ngực của đạo tổ. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay vung ra như tia chớp, cả hai thanh kiếm đều bị gãy. Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đồng thời hét thảm, bay ngược ra sau, máu phun ra dữ dội. Cho dù sức mạnh của hai người hợp lực gấp 4 lần, nhưng dù sao tu vi của hai người không đủ mạnh. Nếu hai thanh kiếm này được Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm kết hợp, thì ít nhất cũng có thể tiêu diệt được một phân thân khác của đạo tổ, mà bọn hắn có thể gây ra một vết thương lớn đã là cực hạn rồi. May mắn bọn họ không đơn độc, kiếm lưu của yêu hoàng giống như sao băng đuổi theo mặt trăng, đâm thẳng vào vết thương trước ngực của đạo tổ. Ánh sáng trắng nhấp nháy dữ dội, thân kiếm tỏa ra ánh sáng, phản chiếu sơn hà càn khôn. Ầm! Đạo tổ rốt cuộc cũng rên lên một tiếng, một lỗ lớn trong suốt bị mở ra trên ngực. Kiếm của yêu hoàng mạnh mẽ xuyên thủng hàng phòng ngự, trực tiếp xuyên qua. Ngay lập tức, Đế Giang, Chúc Cửu Âm, Thiên Ngô và các tổ vu khác cùng nhau tấn công với sự bi phẫn vô cùng mãnh liệt. Cũng với một tiếng nổ vang, phân thân này của đạo tổ rốt cuộc đã biến thành một phấn với một tiếng thở dài. Thời gian từ khi bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ rất ngắn, tổng thời gian cũng chỉ có mấy trăm giây, quy ra thời gian cụ thể thì vẫn không đến 7 phút. Nhưng những thay đổi trong đó lại nghiêng trời lệch đất với những thiệt hại thảm khốc trong trận chiến, khiến cho trái tim của mọi người đập loạn nhịp và rùng mình. Ba phân thân của đạo tổ lần lượt bị nổ tung. Tuy nhiên, về liên minh, đã có Thiền Thánh, Vô Độc Đại Vu, Cú Mang Tổ Vu phải trả giá rất đắt bằng chính cái chết của bọn hắn. Trong số những người bị thương nặng, Vạn Lý Tú bị thương nặng đến mức gần như không thể tham gia vào chiến dịch này. Mặc dù tác dụng của Bổ Thiên Thạch vẫn tốt như trước, nhưng cùng với việc sức mạnh của Vạn Lý Tú tăng lên, cùng với mức độ nghiêm trọng của vết thương, nên cũng chỉ có hơn một nửa là đã hồi phục, gần như là đã hao mòn, biến thành bột phấn. Trong ánh mắt của Lý Thành Long có ánh mang chớp động, trầm giọng hét to. Tất cả mọi người, xếp thành một vòng tròn, quay lưng về phía nhau, mặt hướng ra ngoài. Mọi người nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, lập tức thay đổi hành động. Tất cả những người tham gia trận chiến tạo thành một vòng tròn lớn, mắt hướng ra bên ngoài, thậm chí còn bảo vệ một số người bị thương chưa hồi phục hoàn toàn ở giữa vòng tròn. Mấy người Cộng Công Tổ Vu, Đế Giang Tổ Vu đều lòng đau như cắt. Cái chết của Cú Mang Tổ Vu có thể nói là một đòn giáng mạnh vào nhóm các Tổ Vu, thật không thể đoán trước được. Nhưng bây giờ là không phải là thời điểm để đau buồn. Phần thân xuất hiện tiếp theo có thể khiến bất kỳ ai hoặc một vài người có mặt tại hiện trường phải đi theo làm bạn với Cú Mang. Sức mạnh của đạo tổ yếu hơn ta tưởng tượng. Lý Thành Long vừa dùng toàn bộ tinh thần để cảnh giác, vừa nói với tốc độ rất nhanh. Lần này chúng ta vây giết, cho đến lúc này, đã bị đánh bại được ba đoá kim liên hóa thân của đạo tổ. Mà cái giá phải trả cũng không quá lớn. Trận chiến này, liên minh ba tộc sẽ chiến thắng. Cái giá phải trả cũng không quá lớn sao? Vẻ mặt của nhóm các tổ vu đều hiện ra vẻ không hài lòng. Mà sắc mặt của Hồng Thủy, Liệt Hỏa thậm chí còn khó nhìn hơn. Một vị tổ vu, một vị đại vu, còn có cả một thiền thánh. Tổng cộng có 3 cao thủ đỉnh cấp đều đã chết. 36 người tham gia cuộc chiến, ngoài trừ 3 người bị giảm đi vĩnh viễn, thì đã có hơn một nửa số người bị thương nặng, hoặc là bị thương nặng vừa mới bình phục. Ngươi gọi đây là cái giá không lớn hay sao? Hẳn là cái giá không lớn mà nhân tộc các ngươi phải trả mới đúng chứ. Nhưng sau đó nghĩ lại rằng, người phải đối đầu hôm nay chính là đạo tổ. Đối với một tồn tại đẳng cấp như đạo tổ, thì cho dù rất không hài lòng với những lời nói này của Lý Thành Long, cũng không thể không thừa nhận rằng đó quả thật là một cái giá không hề lớn. Dù sao, đó cũng là đạo tổ. Lý Thành Long nói rất nhanh. Mọi người trong lòng không vui thì cũng xin hãy chịu đựng. Thời khắc đặc biệt, tình huống đặc biệt, tiêu diệt kẻ địch càng sớm càng tốt mới là chuyện cần thiết. Theo suy đoán của ta, lý do tại sao đạo tổ yếu hơn tưởng tượng không phải là vì không có cách nào khác. Trừ những sự sắp xếp khác nhau mà chúng ta đã đặt trước, nhiều khả năng là do chính thế giới vừa hợp nhất. Đạo tổ đã vừa thức dậy sau một giấc ngủ say, sức lực của hắn có thể không hẳn là đã trở lại đỉnh phong. Nói cách khác, bây giờ là cơ hội lớn nhất dành cho chúng ta. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Thời điểm liều mạng thật sự vẫn còn chưa tới. Mọi người, trận chiến này là một trận liều mạng, sẽ thấy thương vong. Cùng chết với kẻ địch là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Thời điểm liều mạng thật sự vẫn còn chưa đến sao? Chúng ta chết với kẻ thù chỉ còn là vấn đề thời gian ư? Sau khi nghe xong câu này, trong lòng của mỗi người càng nặng trĩu. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người có mặt, căn bản đều đã từng bị thương. Mà chỉ cần bị thương thì đều là vết thương nghiêm trọng, khó có thể hồi phục nhanh chóng. Đặc biệt là bị tổn hại mất ba người, đó là bằng chứng chắc chắn hơn về thần uy của đạo tổ. Nhưng như Lý Thành Long đã nói, thời điểm phải liều mạng thật sự còn chưa tới. Việc chết với kẻ thù chỉ còn là vấn đề không sớm thì muộn thôi. Nhìn kim liên hóa thân của đạo tổ, không khó để nhìn ra được có ít nhất 6 hóa thân cung cấp cho đạo tổ đã bị tiêu hao, có thể đám mây dưới chân cũng vậy. Vậy thì cũng không biết là có bao nhiêu cái. Trong cuộc chiến khốc liệt này, cuối cùng có thể còn được bao nhiêu người sẽ sống sót? Suy nghĩ sâu hơn một chút, nếu đạo tổ thật sự đi đến bước đường cùng, bắt đầu liều mạng một cách cực đoan, sức mạnh chiến đấu sẽ càng đáng sợ hơn, tình hình chiến đấu có thể chuyển biến mạnh, trở nên khó đối phó hơn. Trên trời dưới đất, chỉ có một đạo tổ, tại sao không rời đi? Tại sao phải chiến đấu đến chết cùng với chúng ta ở đây? Tại thời điểm này, Hàng Xung lại hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc. Mọi người đều đáp lại với ánh mắt khinh thường. Thể loại có đầu óc không được tốt như này có thể tu luyện đạt tới trình độ hiện nay, từ xưa đến nay đúng là chẳng thấy được mấy người. Đúng là có chỗ dựa đứng trên đỉnh núi thì đến heo cũng có thể bay lên được. Lý Thành Long thở dài vì lợi ích của anh rể mình, giải thích một câu uyển chuyển. Nếu như ngươi là đạo tổ, ngươi cũng sẽ không rời đi. Hàng Xung hỏi một câu khác. Tại sao chứ? Lý Thành Long trợn mắt một cái trực tiếp ngừng nói. Nếu còn nói nữa thì không chỉ hạ thấp giá trị của bản thân, mà còn xúc phạm tất cả mọi người có mặt tại đây. Bản thân mình đường đường là một quân sư, là người khống chế toàn bộ cục diện. Vậy mà lại đi nói chuyện tào lao với một tên ngốc, khiến cho chỉ số thông minh của tập thể bị hạ thấp. Cái này có thể nhịn được, thì còn gì không thể nhịn chứ? Hàn Băng và Chiến Tuyết Quân đồng thanh hung thần ác sát mà nói. Im cái miệng ngu ngốc của ngươi lại đi! Hàn Xung gãi đầu, vẻ mặt vô tội càng lúc càng bối rối nhìn mọi người xung quanh. Hắn thật sự không hiểu, bởi vì không hiểu cho nên mới hỏi. Vẫn là Tả Tiểu Niệm, là người có một trái tim nhân hậu, thật sự đau lòng vì cái đầu khổng lồ chứa đầy hạt đậu của người đàn ông to lớn này. Nàng mở miệng giải thích. Dù sao thì đạo tổ cũng là đạo tổ. Nếu ở trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt như này mà còn muốn chạy trốn, thì còn mặt mũi đâu mà tiếp tục sống chứ? Hàng Xung ngạc nhiên nói, không lẽ thể diện quan trọng hơn tính mạng? Không phải sống sót mới là điều quan trọng nhất hay sao? Đối với vấn đề này, Tả Tiểu Niệm không trả lời. Có một trái tim nhân hậu là việc tốt, nhưng nếu không biết cách kiềm chế lòng tốt của mình lại thì chính là ngu ngốc. Chiến Tuyết Quân sầm mặt hét to. Này, tên ngu kia, ngươi câm miệng lại cho bà đây. Mất mặt chết đi được, ngươi là người duy nhất hỏi về điều mà không ai hỏi, khoe khoang rằng ngươi có miệng hay sao? Vấn đề này không phải đã quá rõ ràng ư, tại sao ngươi lại không hiểu được một vấn đề đơn giản như thế? Mặc dù ta cũng không hiểu nhưng mà ta không có hỏi. Khi ngươi hỏi câu này, ngươi đã bày ra sự thật rằng ngươi là một tên ngốc lên mặt rồi, đúng là mất mặt. Cũng may là dị tượng bất ngờ xuất hiện xung quanh giúp hai người này giải vây. Trước, sau, trái, phải, trên đầu và dưới chân, lũ nước và gió cùng lúc dâng lên, mà đó không phải là ảo ảnh. Những người có năng lực đặc biệt thì còn đỡ, nhưng những người không có năng lực đặc biệt là cảm thấy vô cùng khó chịu. vì vậy cũng chỉ có thể sử dụng chân nguyên chống lại, cố gắng hết sức để duy trì. Bất cứ ai cũng biết rằng chỉ cần thoát ra khỏi vòng tròn này một chút, nếu có sai sót, bọn họ sẽ bị giết chỉ bằng một đòn. Tuyệt đối không có may mắn. Tả Tiểu Đa thấy tình hình bên mình có chiều hướng xấu đi, hét lớn một tiếng. Một lần nữa kích hoạt uy năng của chư hỏa, nguyên hỏa quyết, chúc dung chân hỏa phát ra. Chúc dung chân hỏa phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, mà cực hàn chi lực của Tả Tiểu Niệm cũng đồng bộ phát ra, tái hiện chiêu thủy hỏa đồng nguyên. Ngay lập tức tạo thành một trận hình tròn bên ngoài phe mình, che chắn tất cả đất, lửa, nước và gió ở thế giới bên ngoài. Trong tiếng cười nhẹ, bóng dáng của đạo tổ lại xuất hiện, thản nhiên nói: "Đúng là xử lý đúng cách, không hổ là khí vận chi tử. Một không gian cụ thể, một điều kiện cụ thể. Còn có sự ngẫu nhiên hiện nay, thật sự tinh vi ở một mức độ đáng kể." Đạo tổ thở dài: "Nếu như vẫn luôn chiến đấu trong hoàn cảnh như hiện tại, đúng là bần đạo sẽ rơi vào tình thế bất lợi." Yêu Hoàng Đế Tuấn thản nhiên nói: "Đây cũng là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác. Trên trời dưới đất chỉ có một đạo tổ, thần thông quảng đại. Mọi thứ sông núi đều có thể bị ngươi sử dụng. Nếu như chiến đấu ở bên ngoài, thì thậm chí ngươi còn không cần ra tay. Chỉ cần ý niệm thôi cũng đã có thể giết hết bọn ta. Cho dù là hạ sách thì vẫn là đối sách. Cũng may là sự thật chứng minh, biện pháp này có thể đối phó với đạo tổ, còn có thể giết chết đạo tổ." Lời nói của Yêu Hoàng cực kỳ thẳng thắn, tất cả mọi người đều cười khổ. Hoàn toàn chính xác, nếu như chiến đấu với đạo tổ ở bên ngoài, ngoài trừ hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, thì những người khác thậm chí còn không thể hấp thụ một chút thiên địa linh khí nào để bổ sung, chỉ có thể tiêu hao sức lực của chính bọn họ. Đạo tổ thậm chí không cần lay động chân tay, chỉ cần liên tục gọi Lạc Tử Tiêu Thần Lôi là đủ tiêu diệt tất cả mọi người rồi, còn muốn trốn đi đâu cũng không trốn được. Đánh nhau ở bên ngoài và đánh nhau ở đây hoàn toàn là một trời một vực, không thể so sánh được. Kết quả của các trận chiến trước cũng đã chứng minh rằng phương pháp này có thể đối phó với đạo tổ, thậm chí là giết chết đạo tổ. Đạo tổ nói một cách thông cảm mà không chút do dự: "Đạo hữu nói chuyện thật thẳng thắn." Trong ngữ điệu của Yêu Hoàng Đế Tuấn đầy sự tôn trọng mà nói: "Quả thật là đạo tổ thần thông đến vậy, nào có nói quá." Đạo tổ gọi Đế Tuấn là đạo hữu chính là có ý muốn xóa bỏ mọi mối quan hệ, xác định lập trường của đôi bên. Người chết thì ta sống, không chết thì không dừng. Mà Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng như thế, không sợ là cho dù có đấu tranh sinh tử thì vẫn sẽ tôn kính đạo tổ như trước. Suy cho cùng, cội nguồn của đạo pháp trên thế gian này đều xuất phát từ con người này. Người này có thể nói là thầy của những người tu hành, là thầy của tất cả chúng sinh. Khi đối mặt với người có công lao lớn như vậy, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tôn trọng từ trái tim, không liên quan gì đến thắng thua hay lập trường. Từ xa xưa đã có câu, người không phục kẻ mạnh, có tội. Đây là chân lý của cả thế giới. Vì vậy, bất kỳ người tu hành nào đạt được chút thành tựu, có chút thực lực, thì sẽ không tùy tiện nhắc đến tên của các cường giả cấp cao, giống như một người bình thường để làm trò đùa. Giống như một số câu mà người bình thường đôi khi dám nói, chẳng hạn như cường giả nào đó là cái thứ gì chứ, tướng quân nào đó đúng là một tên ngu ngốc, đủ các loại câu cửa miệng nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trong miệng của những cường giả. Ngay cả khi trong cuộc trò chuyện hàng ngày thì tất cả đều là năm đó vị đại nhân nào đó đã làm chuyện gì, chuyện này như thế kia, vân vân vân vân. Mà những ý kiến đó cũng không phải có thể tùy tiện nói mà không có chút kiêng kỵ gì. Bởi vì những vị tiền bối cường giả trong truyền thuyết kia không chỉ là tiền bối của người, mà còn là tổ tiên của người, cho nên làm sao có thể bình luận làm nhục được. Còn một lý do khác là không biết người như thế nào, không cần biết là còn sống hay đã chết, nhưng người ta có thể có được những thành tựu đi vào lịch sử, chính là có bản lĩnh để trở thành truyền kỳ trong những câu chuyện. Dù sao thì cũng mạnh hơn ngươi cả triệu, cả chục triệu lần. Làm sao có thể đến lượt ngươi nhận xét chứ? Ngươi là cái quái gì? Chỉ đọc một vài cuốn sách, một lọ mực không bằng nửa chai giấm. Đọc một số tư liệu lịch sử mà không biết đó là thật hay giả. Lại dám nhận xét các bậc tiên bối, tiên hiền. Đây không phải là hiểu biết sâu rộng học thức uyên bác, mà là ngu dốt lại thêm miệng tiện. Sau tất cả thì chỉ có một câu, một người có được thành tựu thì tất nhiên là phải có điều gì đó đáng kính trọng. Vì vậy người không phục kẻ mạnh là có tội. Đạo tổ cười nhàn nhạt, chắp hai tay về sau rồi nói: "Giết!" Một hư ảnh theo đó xuất hiện, một thương khiến người run sợ, nhanh như sấm chớp thẳng vào trong cơ thể của Nhục Thu Tổ Vu, trực tiếp xuyên vào tim. Ma khí ngang tàn, ý nghĩ này ngay lập tức nhanh chóng lan ra. Nhục Thu Tổ Vu gầm lớn, ngay lập tức huy động sức mạnh cả đời, dùng nhục thể và tu vi ngang ngạnh khóa thật chặt cây trường thương bất ngờ đánh vào trong cơ thể mình. Ngay lập tức buộc mình phải quay lại, một thanh kiếm và một chưởng lần lượt đánh ra. Đây là đòn cuối cùng mà hắn đã dồn toàn bộ linh hồn tu vi của mình vào. Mặc dù đòn cuối cùng đã được đánh ra, nhưng hầu hết đều là sức mạnh phản công theo bản năng của một cường giả đỉnh cấp. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ toàn là sự hoảng loạn tuyệt vọng, còn tràn ngập vẻ không thể tin. Lời thì thầm trong miệng hắn cũng đầy sự ngạc nhiên. Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu đánh một đòn thành công, mặc dù thí thần thương bị khóa chặt, nhưng bản thân hắn đã rút lui về sau từ sớm, vậy mà lại hoàn toàn không hề có chuyện ngựa nhớ chuồng. Một kiếm và một chưởng bằng sức lực cuối cùng của Nhục Thu căn bản không gây ra bất kỳ sát thương nào đối với hắn. Hắn chỉ đáp lại một câu thờ ơ. Chính xác. Nhục Thu cười khổ rồi lẩm bẩm. Không ngờ là bị chính tay người giết chết. Tuy rằng đối với ta mà nói thì không có gì nhục nhã, nhưng trong trận vây công trấn áp đạo tổ, là bị giết bởi thuộc hạ bên ngoài của đạo tổ, cuối cùng vẫn là đáng tiếc. Còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên phun ra một hơi, cơ thể bỗng nhiên bị chia năm xẻ bảy thành từng mảnh. Thí thần thương với sức mạnh cực hạn bùng nổ, mạnh mẽ xông ra từ cơ thể của hắn, cùng với một tiếng vang hóa thành một con rồng khói đen thật dài lao lên không trung, bay lượn một cách liều lĩnh, vô cùng vui sướng. Chuyện vừa mới xảy ra này là tai họa bất ngờ, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người trong liên quân tam tộc. Ma Tổ La Hầu vậy mà bất ngờ xuất hiện ở đây, mà vừa mới xuất hiện đã thực hiện thủ đoạn tập kích giết chết Nhục Thu Tổ Vu trong Bát Đại Tổ Vu. Đối với biến cố này, ngay cả Đế Giang và Cộng Công Tổ Vu ở gần trong gang tấc, nét mặt đều khó tin hơn là bi thương. Từ khi nào mà Ma Tổ La Hầu lại có thể bắt tay hợp tác cùng đạo tổ? Thế nhưng, chuyện xảy ra như vậy thật sự quá bất ngờ, cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay lập tức có một tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhục Thu! Chính là tiếng gầm của Chúc Cửu Âm Tổ Vu. Trong số các tổ vu, đây là người có quan hệ tốt nhất với Nhục Thu. Nhìn thấy cái chết của Nhục Thu, đau đớn đến thấu tim gan, hận đến không muốn sống nữa. Các tổ vu khác cũng không thể giải thích được. Là huynh đệ trong nhiều năm mà ngày hôm nay, trong vài phút thôi, vậy mà thiếu mất hai người. Đau thương đến mức này thật sự không có gì có thể hình dung được. So với tâm trạng đau buồn âm u của các tổ vu, sắc mặt của đám người Tả Trường Lộ, Yêu Hoàng Đông Hoàng càng trở nên vô cùng khó tin. Tình hình trận chiến thay đổi đột ngột, lập tức chuyển sang một tình huống cực kỳ tồi tệ. Đạo tổ để phân thân chết thay, hiện tại vẫn còn khí phách hiên ngang, đầy đủ sức chiến đấu, không thua kém gì lúc ban đầu. Mà Ma Tổ còn là lực lượng chiến đấu, không chỉ là sinh long hoặc hổ, mà còn mang theo uy thế một thương là đã giết chết một tổ vu. Sức chiến đấu bình thường khó có thể đánh bại được. Trong số 36 sức mạnh chiến đấu đỉnh phong tham gia trận chiến của phe mình, đã có 4 người lần lượt ra đi. Trong trận chiến này, tình thế đột ngột chuyển từ chút lợi thế trở thành cực kỳ ác liệt. Tả Tiểu Đa nghiến răng nói: "Các ngươi tiếp tục chiến đấu cùng đạo tổ, ta sẽ đối phó với Ma Tổ. Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt." Nói rồi hắn nhảy ra ngoài, đi thẳng đến chỗ của Ma Tổ La Hầu. Cựu cũ Miêu Miêu Chùy càng thêm sắc bén, cười nhạt nói: "Hôm nay cuối cùng ta cũng có cơ hội một mình chống lại cao thủ đỉnh phong, thật là vinh hạnh." Nhưng ánh mắt của Ma Tổ La Hầu không đặt lên người hắn mà tập trung vào bách chiến thương trên tay của Chiến Tuyết Quân, lạnh lùng nói: "Cô gái này là ai?" Chiến Tuyết Quân trợn mắt, điềm nhiên nói: "Liên quan gì với ngươi sao?" Ma Tổ La Hầu đưa tay ra, thí thần thương bay lượn trên bầu trời kêu vang, một lần nữa trở về trong tay hắn. Bách chiến thương trên tay của Chiến Tuyết Quân rung lên, từng sợi ma khí thuần túy lóe lên rực rỡ từ đầu của Bách Chiến Thương, làm rung chuyển khoảng không. Một ánh mắt nhìn vui mừng thoáng qua trong mắt Ma Tổ La Hầu, thản nhiên nói: "Quá nhẹ." Sau đó hắn quay sang nhìn Tả Tiểu Đa và nói: "Kiếm quân chủ đại nhân thành danh hiển hách, ta đương nhiên là ngưỡng mộ từ lâu." Kiếm quân chủ, cái tên này đã có người gọi từ khi Tả Tiểu Đa quần long đặc mạch ở Thượng Kinh, mà kẻ cầm đầu, kẻ đầu tiêu của vấn đề này đương nhiên là nhất đại quân sư Lý Thành Long. Sau khi Lý Thành Long tạo ra cái tên này, hắn đã bị Tả Tiểu Đa đánh hàng ngàn lần, mà kể từ đó cái tên này hiếm khi được gọi, nhất là khi toàn bộ thành viên trong đại đội không đủ, càng thêm giữ kín như bưng đối với ba chữ này. Nhưng mà nếu đã có cái tên này đã từng được kêu lên trước mặt mọi người thì tất nhiên sẽ bị lan truyền ra ngoài. Lúc đầu chỉ có một vài người truyền lại, sau đó sau khi được truyền đến Cao Võ Tiềm Long, tất cả mọi người của Cao Võ Tiềm Long đã cùng nhau thảo luận và chứng nhận. Đột ngột nhận ra, ôi cái tên này có thể nói là một cái tên hợp nhất dành cho Tả Tiểu Đa. Kết quả là trong hầu hết các trường hợp, Tả Tiểu Đa đều bị xem là thành danh nhờ kiếm của mình, còn danh xứng với thực hơn nhiều so với Thiết Quyền công tử. Gọi là kiếm quân chủ đúng là không sai chút nào. Ngoài ra còn có một lý do khác quan trọng hơn, là trên trời dưới đất tự cổ chí kim, đặc điểm của Tả Tiểu Đa ở phương diện này được công nhận là vô tiền khoáng hậu. Trong lĩnh vực này, Tả Tiểu Đa có thể được coi là cấp bậc chúa tể, có địa vị quân chủ tinh không. Không những không ai có thể lay chuyển được, mà ngay cả những người đến sau cũng không chắc là có thể bắt kịp. Cứ như vậy, với sự lan truyền từ rất nhiều cuộc trò chuyện, không biết là vô tình hay cố ý của thầy trò Cao Võ Tiềm Long, cho đến khi Tả Tiểu Đa phát hiện ra rằng đã có tin đồn về điều này trong quân đội, còn muốn ngăn lại thì cũng đã không còn cách nào có thể vãn hồi. Vì lý do này, Tả Tiểu Đa bắt được Lý Thành Long, suýt đánh hắn tới mức khô người luôn, cũng đã tiến hành ngược đãi không chút nhân tính đối với toàn bộ thành viên của đại đội không đủ, nhưng mà ván đã đóng thuyền. Cái tên kiếm quân chủ bỗng nhiên gây chấn động thế gian, ai cũng ưa thích, xu thế mà người nhà nhà đều biết. Giờ phút này nghe thấy những lời của Ma Tổ La Hầu, mặt Tả Tiểu Đa lập tức đen như đít nồi. Ma Tổ đại nhân, ngài có thể gọi ta là Trùy quân chủ, ta không phiền đâu. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói. Thì ra ngoại hiệu của bản thân cũng có thể đổi. Nếu như có thể đổi, ta cũng muốn đổi ngoại hiệu cho mình. Đổi thành gì? Tả Tiểu Đa tò mò. Đổi thành... Ma Tổ La Hầu cười lạnh. Nhóc con, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Bên kia đã bắt đầu chiến đấu. Tất cả mọi người đang bao vây đạo tổ, bắt đầu chiến đấu dữ dội. Không những có người bị thương, không ngừng có người bị đánh ra khỏi vòng chiến đấu, đôi lúc còn nôn ra máu. Một lát sau thì chữa hết thương thế, lại tham gia trận chiến rồi lại bị thương. Mà bên phía Tả Tiểu Đa và Ma Tổ La Hầu vẫn sóng yên biển lặng. Tả Tiểu Đa nheo mắt nói. Một mình ta, làm sao ta có thể tự trở thành đối thủ của Ma Tổ La Hầu? Tất nhiên là có thể trì hoãn bao nhiêu thì trì hoãn bấy nhiêu. Nếu như có thể trì hoãn đến khi nhóm người bên kia đánh xong, rồi lại kéo tới đây bao vây Ma Tổ đại nhân, vậy thì mối nguy hiểm của ta sẽ ít hơn nhiều. Ma Tổ thậm chí còn biết cái tên của kiếm quân chủ ta. Chẳng lẽ không biết Tả Tiểu Đa ta nhát như chuột, cực kỳ tham sống sợ chết hay sao? Ma Tổ La Hầu nở nụ cười nhàn nhạt. Nhát như chuột, tham sống sợ chết ư? Sao ta không thấy như vậy? Tả Tiểu Đa có chút khiêm tốn nói. Đó là do Ma Tổ nhà ngươi đánh giá ta quá cao. Ma Tổ La Hầu nói. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, cũng sẽ không để ngươi trì hoãn thêm nữa. Tả Tiểu Đa nói. Nhưng ta vẫn muốn trì hoãn càng lâu càng tốt. Nếu như có thể tiếp tục trò chuyện như này thì đúng là không có gì có thể tốt hơn. Con người ta thật ra thích nhất là nói chuyện trên trời dưới đất, đặc biệt thích nghe các cao nhân tiền bối kể về chuyện xưa. Có thể nói chuyện thì cần gì phải động thủ. Không biết Ma Tổ đại nhân có thể chỉ dạy cho ta không? Ma Tổ lập tức cảm thấy khó thở. Hắn thật sự không ngờ tên nhóc có tu vi như vậy mà lại coi thường thể diện của mình như thế, sẵn sàng biến thành một tên lắm lời, lấy ít ăn ít. Sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện lung tung, trực tiếp lắc tay. Thí thần thương đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, ngân nga run rẩy, sát khí sắc bén, có thể thấy rằng sắp đi ra hoàn toàn. Tả Tiểu Đa vội vàng nâng Cửu Cửu Miêu Miêu Trùy, trong miệng vẫn còn ân cần thuyết phục. Mọi người đều là tu giả cao giai, tại sao phải dùng đao dùng thương? Chúng ta tiếp tục trò chuyện không phải là tốt hơn sao? Câu trả lời cho hắn chính là tiếng rít gió sắc bén của thí thần thương. Ma Tổ La Hầu đâm một thương cũng không nói năng rườm rà. Hắn đã đáp lại yêu cầu vô liêm sỉ của Tả Tiểu Đa bằng hành động. Nhưng ngay sau đó một tiếng vù vang lên, không gian chợt hiện ra vết nứt toát. Thật sự là Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy phá vỡ hư không, uy năng ập tới. Hai bên va vào nhau, một tiếng keng vang lên. Thí thần thương rung rẩy lao thẳng lên không trung. Một âm thanh bị bắp nghẹt kéo dài. Nếu như thí thần thương có thể nói được, thì nó chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Đáng khinh bỉ, không biết xấu hổ. Bởi vì không biết từ bao giờ mà tên nhóc này đã hoàn toàn thành khí cơ vận chuyển của thiên hồn mộng yểm chùy. Ngay khi thanh chùy được xuất kích, chiêu đầu tiên đã cộng dồn thêm sức mạnh của mười mấy chiêu. Cho dù thí thần thương có thông linh đến mức nào thì vẫn chỉ là một cây thương, so với cái đầu vô cùng lương lẹo của Tả Tiểu Đa chắc chắn là còn kém hơn rất nhiều. Đôi môi của Ma Tổ La Hầu cũng run rẩy một hồi, may mà bản thân quyết tâm ra tay, không có dông dài thêm. Nếu như để cho hắn tiếp tục tích tụ khí cơ, e rằng vừa mới ra tay thì đã có thể khiến cho mình trọng thương. Điều đó thật sự là lật thuyền trong mương, mất hết cả mặt mũi. Ngoài ra, ngay sau khi tiếp xúc, nhớ lại sức chiến đấu mạnh mẽ mà tên nhóc kia vừa mới tung ra, hoàn toàn không thua kém chính mình một chút nào. Điều này khiến trong lòng Ma Tổ La Hầu rung lên, lập tức bỏ đi chút trịch thượng trong lòng, coi người thanh niên trước mặt như một đối thủ ngang tầm ngang sức với mình. Sau đó là một trận chiến chống lại nhau khốc liệt và bất thường bắt đầu. Trong nháy mắt đã đánh xong hàng trăm chiêu, động tác của hai bên đều cực kỳ nhanh, tốc độ tấn công phòng thủ cũng nhanh đến cực hạn. Mà Ma Tổ La Hầu cũng phát hiện ra điều bất thường trong đợt giao tranh này. Đó chính là Tả Tiểu Đa đang điều khiển hướng đi của trận đấu, dần rời khỏi vòng chiến của nhóm kia và đạo tổ. Ma Tổ La Hầu cũng vô tình chú ý đến điều này, cho nên dứt khoát tương kế tụ kế mà theo. Sau trăm chiêu tiếp theo, đã ở một khoảng cách tương đối an toàn với những người trong cuộc bao vây bên kia. Nhưng nghe thấy Tả Tiểu Đa hét lớn, đầu tiên bật hết toàn bộ hỏa lực, dùng hết sức mình. Ma Tổ La Hầu không hề ngạc nhiên với chuyện này, cũng đã chuẩn bị tinh thần tiến hành đánh trả, không hề nương tay. Trận chiến giữa Tả Tiểu Đa và Ma Tổ La Hầu đủ để được đưa vào lịch sử các trận chiến của tinh không, bởi vì tình huống của trận chiến này quá đặc biệt, trước nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa luôn duy trì thế tiến công 120%, không có bất kỳ động thái phòng thủ nào. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có thể nói ỷ mạnh hiếp yếu, dùng hết sức để tấn công là điều vô cùng phổ biến. Điều kỳ lạ chính là Ma Tổ La Hầu cũng duy trì thế tiến công 120%, không hề tỏ ra chút yếu thế, không ngừng phản công, cực kỳ khốc liệt. Cả hai bên đều áp dụng việc tấn công điên cuồng, hoàn toàn không có chiêu nào để tự vệ. Dưới đấu pháp như vậy, không gian xung quanh sụp đổ từng mảnh, nát vụn, đến nỗi bản thân không kịp chữa trị. Ma Tổ La Hầu càng đánh càng cảm giác tiểu tử trước mặt này là kình địch số một của mình, ngoại trừ đạo tổ. Rõ ràng chỉ là hầu sinh tiểu bối sống hơn mấy trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà không kém hắn là bao, quả thật là rất khó. Tiểu tử, hay lắm! Ma đậu, hay lắm nhờ! Hai người giao chiến không quá 100 giây cũng đã trao đổi hơn ngàn chiêu thức. Mỗi người cũng lắc lư qua lại trên cầu tử mấy lần. Cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, tinh thần chiến đấu càng tăng thêm. Không tệ! Ma Tổ La Hầu tán dương. Vẫn còn cái khác tốt hơn. Thiên hồn mộng yểm chùy nổi lên sóng to gió lớn, mà trên tay Tả Tiểu Đa bắt đầu hiển hiện vài vần hào quang bay loạn trong không gian. Ma Tổ La Hầu cảm thấy kinh ngạc, càng tập trung tinh thần để ứng phó. Những vần hào quang kia chợt hiện lên, bằng mọi cách công kích quấy rối bản thân hắn, đánh lén hắn. Những cái đó lại là ám khí sao? Để đối phó ta, vậy mà dám dùng ám khí để trợ chiến? Nhận ra điều này, Ma Tổ không biết nên khóc hay cười. Dùng ám khí tham gia vào đại chiến đẳng cấp như thế này đã rất hiếm có. Mà dùng ám khí làm những động tác nhỏ này, kết cấu của mỗi cái không có gì khác ngoài những viên ngọc thạch bình thường. Kết cấu của mỗi cái không có gì khác ngoài những viên ngọc thạch bình thường. ngược lại có rất nhiều tạo hình như hồ lô, hạt sen gì gì, muốn gì đều có. Nhưng chất liệu này, ngay cả khi nó được truyền vào bằng linh khí của Tả Tiểu Đa rơi vào thân ma tổ, vậy cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến toàn cục. Lúc đầu ma tổ La Hầu vẫn còn cẩn thận cảnh giới, sợ rằng bị Tả Tiểu Đa ám toán, nhưng về sau trực tiếp mặc kệ bỏ qua. Mặc cho những ám khí này đánh vào người, sau đó trực tiếp bị thân thể mình đánh nát. Một lần, hai lần, ba năm lần, mười lần trăm lần, tất cả đều như vậy, có thể chứng minh rằng những ám khí này chỉ có chức năng quấy nhiễu địch, sao có thể thật sự đã thương kẻ địch được. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Trong lòng ma tổ La Hầu vẫn cảnh giác như cũ, hoài nghi vẫn còn quỷ kế gì ẩn giấu bên trong. Kết thúc tập 363 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.